Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 373, chương 374, Lý Mục mất tích. Lý Mục leo lên 99 tầng. Luyện Yêu Tháp dưới hết thảy ánh mắt bắn ra không thể tin tưởng. Hắn đây là muốn chuẩn bị đăng đỉnh sao? Không biết 98 tầng thử thách là cái gì? Để hắn dừng lại 3 ngày lâu dài. Hừ, 99 tầng không nhất định đi tới. Cũng không biết đăng đỉnh sau thưởng là cái gì. Trường sinh, vẫn là thiên hạ này bí mật. Nói chung Lý Mục là tiên chúng ta một bước biết rất nhiều chúng ta không biết bí mật. Hết thảy yêu tộc vẫn là hết sức tự tin bọn họ có thể bắt được Lý Mục. Cũng không biết Huyền Thiên Tông người lão tổ kia trốn đi đâu. Đối với yêu tộc tới nói, tìm kiếm Lý Mục trên đường trở ngại lớn nhất chính là Huyền Thiên Tông vị kia. Phỏng chừng đi tìm Lý Kiều Vệ Dương đẳng nhân. Chỉ sợ hắn cũng không nghĩ ra. Này Lý Mục sẽ như vậy nghịch thiên. Luyện Yêu Tháp bí mật sẽ không có ai biết sao. Đăng đỉnh sau khi sẽ phát sinh cái gì. Chuyện này chỉ có Long tộc rõ ràng. Ô Tương Đương Bạch Chí Tĩnh trở về. Yêu thú đang giao lưu thời điểm. Vài đạo đoàn người xuất hiện tại cách đó không xa. Tiếp theo đã đến Luyện Yêu Tháp hạ nhân tộc một phương. Người đến 3 cái nữ 2 người nam. Trên người trang phục đều đeo Huyền Thiên Tông tiêu chí. Nhanh như vậy liền đi tìm Lý Kiều. Cái kia 2 cái Huyền Thiên Tông nữ đệ tử. Người nào như là Lý Kiều. Người nghĩ cướp. Lá gan thật là lớn. Huyền Thiên Tông người lão tổ kia nhưng ngay khi nơi này. Một đám yêu thú nhìn chằm chằm Bạch Chí Tĩnh thần thú Vân Y theo cùng Lý Kiều nhìn hồi lâu. Cuối cùng vẫn là nhịn xuống tiến lên cướp đoạt ý nghĩ. Không nói Huyền Thiên Tông không phải dễ trêu. Cướp được thì có ích lợi gì? Cái kia 2 nữ đệ tử vừa nhìn sẽ không dễ trêu. Làm không cẩn thận, tự sát cũng sẽ không để cho bọn họ món đồ gì. Coi như bắt được Lý Kiều đồ vật trong tay. Nhưng cùng Lý Mục trong tay gì đó so với kém quá xa. Dù cho Lý Mục trong tay đồ vô dụng, đều so với Huyền Thiên Tông cô gái này đệ tử đồ vật trong tay tốt. Lại nói, không bắt được Lý Mục còn có Vệ Dương. Còn có 3 ngày rồi. Luyện Yêu Tháp dưới yêu thú nhìn chằm chằm 99 tầng. 3 ngày thời gian, ở chém yêu nơi bắt lấy Lý Mục kế hoạch có thể buông xuống. Coi như giờ khắc này Lý Mục bị đá ra, đối mặt một giảo hoạt nhân loại, 3 ngày thời gian không thể bắt được, không thấy những kia bắt Vệ Dương bắt Hàn lão ma bắt Lý Kiều sao? Một đều không có từng thành công, Ô Tương Đương bầy yêu thú kia đây, tại sao không có nghe được tiếng cầu cứu rồi hả? Không ít yêu thú nghĩ đến đám kia đuổi bắt Vệ Dương Hàn lão ma yêu thú. Lại phát hiện chém yêu nơi vài ngày đều không có động tĩnh. Trước thỉnh thoảng xuất hiện giao kích sinh ra gợn sóng. Hiện tại một điểm cũng bị mất. Bọn họ còn không có bắt được Vệ Dương sao? E sợ không chỉ có không có bắt được. Đều ném vào rồi. Một hóa thần. Thần thức quét một hồi. Nhíu mày nói. Cách đó không xa. Thần thức mép sách. Lề sách thì có một đống thú nhân xác chết. Cho tới xa xa vậy thì càng không thể nghĩ đến. Chém yêu nơi nơi nào đó. Hàn lão ma đào một động phủ. Bắt đầu kiểm kê ở chém yêu nơi thu hoạch. Khà khà Tương Đương mở ra một cái túi đựng đồ sau. Hàn lão ma không tự chủ được nở nụ cười. Đánh lại mở một cái túi đựng đồ. Cạc cạc Tương Đương. Hàn lão ma cười đến phóng đãng tiếng vang triệt toàn bộ thung lũng. Tiếng cười rằng có một ngày. Hấp dẫn không ít đi ngang qua thú nhân. Sau đó, cũng không còn thú nhân đi ra bên trong thung lũng này. Còn có một ngày, hắn còn đang 99 tầng. Phỏng chừng này 99 tầng cũng không phải một dễ dàng xông cửa ải. 99 tầng, Lý Mục nằm ở trên giường bệnh. Tỉnh lại sau giấc ngủ. Quan sát chu vi tình huống. Ta là nằm mơ xuyên qua rồi. Cái này mộng thật dài a. Tỉnh lại Lý Mục tinh tế đánh giá chu vi. Trong lúc nhất thời hoảng hốt. Không biết người nào làm mộng. Cái kia mới phải mộng đi. Người làm sao có khả năng có thể nắm giữ cường đại như thế nghịch thiên năng lực. Còn yêu tộc thú nhân. Ha ha. Sự tưởng tượng của ta lực thực sự là phong phú. Một ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tộc đã chuẩn bị kỹ càng. Một khi ra chém yêu nơi sau khi, ngoại trừ tìm kiếm ở ngoài liền báo tin, kéo lượng lớn cao thủ trợ giúp, đồng thời cho đối thủ to lớn nhất cường độ quấy rối. Thời gian một chút đi qua, 99 tầng vẫn sáng. Khoảng cách bị chém yêu nơi trốn vào hư không còn sót lại không tới 2 canh giờ. Lúc này, Lý Mục vượt ải thất bại bị đá ra. Bọn họ cũng không có cơ hội bắt được. Trừ phi Lý Mục đã bị đá vào bọn họ những này yêu thú trung tâm. Bằng không, cũng không cần muốn ở chém yêu nơi bắt hắn rồi. Hai tộc nghĩ sau khi rời khỏi đây, bắt lấy Lý Mục còn muốn đối mặt đối thủ quấy rối. Một trận não nhân đau. Nhân tộc bên trong, Lưu Vi nhìn chằm chằm 99 tầng, hơi thở dài, đến chém yêu nơi lúc vì tìm kiếm Lý Công Công. Không nghĩ tới Lý Công Công sẽ leo lên 99 tầng. Càng không nghĩ đến yêu tộc Hồng Nhãn bệnh lại tái phát. Xem ra, tìm Lý Công Công hỗ trợ cứu A Mộc chuyện tình muốn gác lại rồi. Hiện tại Lưu Vi không chỉ có lo lắng A Mộc, còn lo lắng Lý Mục sinh tử. Xa xa liếc mắt nhìn long tộc bằng tộc, Lưu Vi tâm đều rối loạn. Nên làm gì? Một mặt vì là Lý Công Công có thể leo lên 99 tầng cao hơn. Lệnh một mặt lo lắng xông tới trong lòng. Mỗ trong hoang mạc, Vệ Dương xếp bằng ở đống cát bên trong luyện hóa hấp thu yêu nguyên. Một lúc lâu, trong cơ thể truyền đến tiếng nổ vang rền. Hóa thần nhị tầng rồi. Không nghĩ tới sẽ ở chém yêu nơi đột phá hóa thần nhị tầng. Thu công, Vệ Dương mở mắt ra. Còn có một khắc chuông vừa muốn đi ra rồi. Hóa thần nhị tầng, hừ hừ, yêu tộc, lần này xem ngươi chúng làm sao bắt ta. Ở luyện yêu tháp trên cảm ngộ vẫn còn ở đó. Đặc biệt là sau khi đột phá, cảm ngộ càng thêm rõ ràng. Lại hồi ức lại trong tháp mỗi đến cửa ải dụng ý. Vệ Dương không thể không cảm thán tinh diệu. Trên người hết thảy khuyết điểm, đều có thể bị phát hiện. Đặc biệt là 50 tầng lên phía trên. Mỗi một đạo cửa ải đều là nhằm vào cá nhân các loại nhược điểm. Còn có nhằm vào công pháp trên nhược điểm. Một cửa hạ xuống, công pháp cùng người dung hợp. Lại một cửa hạ xuống sẽ phát hiện công pháp cùng người độ khớp bên trong vấn đề xuất hiện. Nơi nào tu luyện ra sự cố, nơi nào công pháp có vấn đề. Rõ ràng cực kỳ, tình huống của người khác, Vệ Dương không rõ ràng. Công pháp của chính mình đều là lấy tự Lý tiền bối cho hắn công pháp. Đem những công pháp này dung hợp. Những năm này cũng vẫn cô đọng công pháp. Lần này luyện yêu tháp thu hoạch lớn nhất. Công pháp bên trong tồn tại vấn đề bị tìm tới. Sau này tu luyện con đường cũng hết sức rõ ràng. Vèo tương đương đang suy tư về. Vệ Dương chỉ cảm thấy một trận cảm giác hôn mê kéo tới. Tiếp theo cảnh vật chung quanh biến đổi. Xuất hiện tại một mảnh trong rừng. Thần thức triển khai quét một vòng chu vi. Phát ra. Trốn tương đương đi lên đỉnh núi. Lựa chọn một phương hướng. Vệ Dương nhanh chóng bỏ chạy. Một mặt khác, Hàn lão ma bóng người đồng thời biến mất. Đồng thời, các nơi yêu tộc nhân tộc đều phản ứng lại. Tìm, nhất định phải tìm tới Lý Mục. Phương viên ngàn dặm trong vòng. Sở hữu nhân tộc cũng không muốn buông tha. Vèo vèo tương đương vô số bóng dáng hướng xung quanh bay đi. Nửa ngày sau khi, chu vi hết thảy không có tiến vào chém yêu nơi yêu tộc đều bị động viên. Lý Mục, nhân loại, leo lên 99 tầng. Trời ơi, tìm, phương viên hơn 10.000 dặm, đều là chúng ta yêu tộc địa bàn. Không tin hắn còn có thể chạy đi. Ngoặc kép, thu tương đương rất nhanh trên trời. Tất cả đều ở bằng tộc long tộc trong lòng bàn tay. Lòng đất, trong nước, khắp nơi yêu tộc tất cả đều chuyển động. Liền ngay cả lòng đất kiến tộc bò cạp yêu cũng đều chuyển động. Khắp nơi đều có bắt Lý Mục thanh âm của. Liên quan từ chém yêu nơi ra tới nhân tộc đều bị bắt được không ít. Một ngày đi qua rất nhanh. Lý Mục không có tìm được. Long tộc cùng bằng tộc lẫn nhau giám thị. Mỗi lần đối phương bắt được nhân tộc thời điểm. Đều sẽ nhúng tay. 2 ngày, 3 ngày, theo thời gian chuyển rời, yêu tộc một phương rất nhiều yêu thú bắt đầu hoảng rồi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?